Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, gặp mặt. Kinh thành cao thủ nhiều hay không? Đương nhiên nhiều, lục phiến môn, cẩm y vệ, đại nội cung phụng, 12 giám, 5 thành binh mã ti, mấy cái này bộ môn phải có nhiều ít cao thủ. Cửa thành lầu bên trên rơi xuống một cục gạch, đập tới 10 người, 6 cái là võ lâm cao thủ, 2 cái là Phật môn cao tăng, 2 cái là đạo gia chân nhân. Toàn bộ Đại Ninh triều tinh hoa, có 6 thành tích lũy trong kinh thành, đông nam tây bắc 4 thành, từng cái đều là tàng long ngọa hổ, liền Vương Húc cũng không dám nói mình là đả thông đường phố. Không có đi. Ta ở kinh thành sinh sống vài chục năm, không gặp mấy người cao thủ à? Đối mặt Vương Húc nhìn đồ ngốc đồng dạng ánh mắt, Phó Nguyệt Trì lộ ra rất kinh ngạc. Loại này kinh ngạc không phải ngụy trang, mà là thật sự, phảng phất nàng thật rất kinh ngạc đồng dạng. Vương Húc nhún vai không nói gì, bởi vì cái gọi là hạ trùng không thể ngữ băng. Phó Nguyệt Trì kiếm pháp lộn xộn, khí tức bất ổn. Nhiều nhất chính là nhị tam lưu trình độ. Trong giang hồ, nhãn lực cùng thực lực là thành có quan hệ trực tiếp. Tên ăn mày không có khả năng cùng ước vạn phú ông là bằng hữu. Chỉ sợ lấy Phó Nguyệt Trì võ công, cho dù có cao thủ cũng tiếp xúc không đến đi. Vương Thiên Hộ, đợi lâu, Phó Thiên Cừu đến rất khéo. Không đợi Vương Húc cùng hai nữ phiếm vài câu, người ta lão cha liền từ phía sau chạy tới. Phó Thiên Cừu là loại kia tiêu chuẩn mặt chữ quốc, mặc dù tuổi gần lục tuần, lại hồng quang đầy mặt, tinh thần phấn chấn, nhìn xem liền cho người ta một loại vĩ nam tử, đại trượng phu ký thị cảm. Vương Húc duyệt vô số người, nhìn thấy Phó Thiên Cừu dáng vẻ, cũng không thể không nói một tiếng tốt, bình tĩnh mà xem xét. Hắn chính là loại kia hướng nơi đó một chạm, liền sẽ bị người khác xem như là người tốt người, lại tăng thêm là quan thân, đương nhiên chính là quan tốt, có vẻ như trung lương a. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy trung hậu, giống như cánh tay đắc lực chi thần Phó Thiên Cừu, Vương Húc nghĩ đến trong lịch sử Tần Cối, ngự sử vạch tội Tần Cối lúc, từng nói Tần Cối dày mạo tình thâm. Đại gian như trung, kiểu nói ngụy đi, tim không đồng nhất, dày mạo tình thâm, ý tứ của những lời này là nhìn xem trung hậu, là cái có thể phó thác đại sự người, trên thực tế trong lòng không thể nắm lấy. Đại gian như trung, cái này liền tốt hơn giải thích, trong lịch sử có người đánh giá Vương Mãng, Tào Tháo, An Lộc Sơn, Ngụy Trung Hiền, chính là đại gian như trung diện mạo. Như thế vĩ ngạn Phó Thiên Cừu, phối hợp cái này ba bước một cảnh, như trong bức họa Phó Phủ, Vương Húc ngoại trừ Tần Cối nghĩ không ra người khác. Kỳ thật, từ xưa đến nay, những cái kia nổi danh nịnh thần, đều là này tấm bề ngoài vĩ ngạn, giống như đại trượng phu dáng vẻ, ngược lại là không quá lấy vui trung thần, thường thường dung mạo không đẹp nhìn, tỉ như nói Nhạc Phi. Cổ nhân đối Nhạc Phi bề ngoài hình dung là sắc mặt lệch hoàng, cường tráng ít cần, lưng hơi cong, giống như lão nông. Cổ nhân lấy râu dài vì đẹp. Từ đánh giá nhìn lại, Nhạc Phi dáng dấp tuyệt sẽ không quá đẹp mắt. Không phải chính là mặt chữ quốc, trùng thiên lông mày, thân cao 8 thước, uy phong lẫm liệt dạng này từ để hình dung. Kỳ thật như vậy cũng tốt lý giải. Tam quốc lúc bàng thống, kia là có bản lĩnh người đi, kết quả chính là anh minh như Lưu Bị, được người xưng là có biết nhân chi tên, ngay từ đầu đều chướng mắt bàng thống. Vì cái gì? Bởi vì bàng thống dáng dấp quá xấu, nhìn xem liền không giống như là có bản lĩnh người, Lưu Bị đều là như thế, huống chi là người khác, cho nên lịch triều lịch đại. Đối với quan viên tướng mạo đều có yêu cầu, dáng dấp cùng vớ va vớ vẩn đồng dạng, cả một đời cũng đừng nghĩ trúng cử. dù là chính là trúng cử, tiến sĩ cũng sẽ bị quét xuống. Trung Quỳ chính là đại biểu trong đó. Văn Thải bay lên, tài hoa hơn người, đáng tiếc bởi vì xấu xí. Kim Loan Điện phỏng vấn thời điểm bị quét xuống, kết quả giận đụng kim trụ mà chết. Phó Thiên Cừu chỉ lấy diện mạo tới nói, tuyệt đối bình được đại trượng phu cái từ này. Khó trách trên triều đình có thể thẳng tới mây xanh. Phúc Châu Cẩm Y vệ thiên hộ Vương Húc gặp qua phó đại nhân. Vương Húc đứng lên nhẹ nhàng chắp tay, trong lòng đối Phó Thiên Cừu đánh giá không cao, trên mặt lại không lọt sơ hở. Không dám, không dám. Phó Thiên Cừu mang trên mặt mỉm cười hòa ái, lắc đầu nói, lão phu đã bị giáng chức quan hồi hương, không còn là phó đại nhân. Ngươi nếu là không chê, gọi ta âm thanh phó tiên sinh là được. Lão phu môn sinh đệ tử trải rộng ngày nóng dưới, tiên sinh cái danh hiệu này ta còn làm nổi. Ghét bỏ, gọi ta lão phó cũng được. Đây đều là hư danh, không thể coi là thật. Vương Húc nhíu nhíu mày, chỉ sợ hắn nếu là thật gọi lão phó, quay đầu Phó Thiên Cừu liền phải trở mặt. Người sống khuôn mặt, cây sống một miếng da. Đối loại này danh khắp thiên hạ đảng Đông Lâm đại quan tới nói, không có gì là so mặt mũi càng quan trọng hơn. Tiên sinh học trò khắp thiên hạ, tại hạ một mực kính đã lâu tiên sinh đại danh, chỉ là tạo hóa trêu ngươi, một mực vô duyên nhìn thấy. Hiện tại tiên sinh hồi hương, Vương Mỗ không kìm được vui mừng, không mời mà tới sự tình mong rằng chớ trách. Vương Húc cắn văn tước chữ nói lời nói, lời nói đến đằng sau lại hạ giọng, nói khẽ, Phúc Châu thành rồng rắn lẫn lộn, luôn có chút nâng cao dẫm thấp người, nếu có cái gì khó làm, lại không tiện tiên sinh ra mặt sự tình, tiên sinh cứ việc phân phó chính là, người ở bên ngoài xem ra, Phó Thiên Cừu là hổ lạc đồng bằng, mất thánh quyến, nhưng Vương Húc lại biết, lão gia hỏa này là lấy lui làm tiến, không cần mấy tháng liền sẽ một lần nữa phục lên, đến lúc đó, mặc kệ là phổ độ từ hàng vẫn là thái tử đảng, đều sẽ bị lão gia hỏa cùng đảng Đông Lâm vỡ nát. Đợi đến luận công hành thưởng thời điểm, Phó Thiên Cừu sẽ từ chính nhị phẩm binh bộ thượng thư trực tiếp ngồi lên chính nhất phẩm, một trong tam công thái bảo vị trí. Bây giờ tại trên người hắn tiến hành đầu tư, không dùng đến mấy tháng liền có thể lật qua kiếm về. Vương Húc tứ phẩm Cẩm Y vệ trấn phủ sứ sắc phong lập tức liền xuống tới. Dựng vào đầu này tàu nhanh, đấu ngược lại thái tử đảng lúc có lẽ còn có thể tiến thêm một bước. Lão phu là hồi hương dưỡng lão, ngày làm mà ra, mặt trời lặn mà về, bên ngoài mưa gió không liên quan gì đến ta. Còn phân phó loại hình, kia là vạn vạn kia không dám nhận a. Đến, uống trà, uống trà. Phó Thiên Cừu bắt đầu châm trà, cây vốn không tiếp Vương Húc thiện ý. Hai người nâng ly cạn chén, đông tâm sự, tây tâm sự. Vương Húc mấy lần muốn đi phương diện kia dẫn đạo, đều bị Phó Thiên Cừu không lưu vết tích ngăn cản trở về. Một tới hai đi, một bình trà uống cạn sạch, Phó Thiên Cừu cũng không gọi người thêm trà. Tiễn khách ý tứ rất rõ ràng. Vương Húc quét mắt ấm trà, ánh mắt lạnh lẽo, rất nhanh liền thu liễm xuống dưới, cười nói, thời gian cũng không sớm, tiên sinh đường xá mệt nhọc, tại hạ sẽ không quấy rầy. Đi thong thả, Vương Húc một đường ra phó phủ, nhìn xem chậm rãi khép kín bên trên đại môn, trong ánh mắt lóe lên từng tia tức giận. Từ đầu đến cuối, Phó Thiên Cừu đều là hờ hững lạnh lẽo, chỉ sợ trong lòng hắn cũng tại châm chọc mình không biết tự lượng sức mình đi. Xem ra, hôm nay là đến gấp, nếu như chờ trấn phủ sứ bổ nhiệm xuống tới, không chừng còn có thể phó phủ hỗn cái cơm trưa. Bây giờ tốt chứ, đừng nói lưu lại ăn cơm trưa, liền người ta chính đường cũng không vào đi, liền được đưa tới quán chè chào hỏi một chút. Quán chè, đó cũng không phải là chào hỏi khách nhân địa phương. Khách nhân tới, được đưa tới trong quán trà, bình thường chỉ có hai loại khả năng. Một loại là quan hệ thân cận, không có lấy ngươi làm ngoại nhân, mọi người uống trà nói chuyện phiếm sẽ còn lộ ra nhẹ nhõm. Loại thứ hai, người ta chịu vốn là chướng mắt ngươi, cho rằng ngươi thân phận, hướng quán chè chiêu đãi một chút là được rồi. Hoàn thành không được chính sảnh công đường khách, Vương Húc cũng không phải đồ đần. Hiển nhiên hắn loại tình huống này là loại thứ hai, căn bản không có bị Phó Thiên Cừu để ở trong mắt. Xem như tạp ngư tiện tay đuổi, bất quá dạng này cũng tốt. Tối thiểu nhất từ Phó Thiên Cừu thái độ bên trong, Vương Húc đủ để khẳng định, Phó Thiên Cừu không phải thật sự bị giáng chức quan hồi hương. Bằng không, huyền quan bất như hiện quản, một cái bị giáng chức hồi hương trước binh bộ thượng thư, cũng không dám tại địa phương bên trên không cho cẩm y vệ mặt mũi. Phó Thiên Cừu dám làm như thế, liền nói rõ hắn vẫn là binh bộ thượng thư trong lòng. Một điểm không có tướng mình bị biếm quan coi ra gì. Trong mắt chỉ có trên triều đình chư vị đại quan, địa phương bên trên hạt vừng tiểu quan nhìn cũng khinh thường nhìn lên một cái. Dưới tình huống nào, có thể để cho Phó Thiên Cừu như thế có tự tin? Vương Húc suy đi nghĩ lại, chỉ có hắn không phải thật sự biếm quan, bị giáng chức chỉ là một loại kế sách, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị triều đình phục lên lúc. Mới có loại này ổn thỏa con cá đài trong lòng, ổn thỏa điếu ngư đài sao? Hừ hừ, chúng ta đi nhìn, có ngươi cầu ta thời điểm, Phó Thiên Cừu có nắm chắc, Vương Húc có nắm chắc hơn, biết rõ kịch bản hắn vô cùng rõ ràng. Thái tử đảng tại sắp chịu không được thời điểm, thế nhưng là tướng Phó Thiên Cừu nói xấu vì loạn đảng, muốn đưa hướng kinh thành thụ thẩm, mà lại, thụ thẩm chỉ là che giấu, mục đích thực sự là dẫn Phó Thiên Cừu ra, để Phổ Độ Từ Hàn nửa đường chặn giết, Vương Húc tự tin không thể thành sự, chuyện xấu vẫn là có thể, Phó Thiên Cừu cho là mình quan cao thế lớn. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Vậy liền 10 phần sai. Chỉ cần thao tác tốt, Vương Húc có là biện pháp để Phó Thiên Cừu thiếu người khác tình. Tất yếu thời điểm, cũng có thể cho lão già này ăn chút đau khổ. Hiện tại còn cần đến ngươi. Không phải, Vương Húc trở mình lên ngựa. Mắt nhìn phó bên ngoài phủ bảng hiệu. Quát, giá, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.